Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2172, có tôi ở đây, hai người sẽ không chết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 ngày sau là đại thọ 5000 tuổi của bố, hãy mời Dạ Thánh Quân đến nhà họ Chu đi, thuận tiện bàn bạc về hôn ước của bọn con luôn. Con đã đồng ý gả cho hắn ta, nhờ hắn ta giúp đỡ giết một người cũng không quá đáng chứ. Trước mắt Chu Hiếu Thiên sáng ngời, lập tức kích động. Con gái, con đã nghĩ thông suốt rồi, muốn gả cho Dạ Thánh Quân. Chu Hoàng hít sâu một hơi. Dạ Thánh Quân cũng có thiên phú không tệ, mặc dù so sánh với Diệp Bắc Minh vẫn còn kém một ít, nhưng bối cảnh của nhà họ Dạ cũng đủ bù lại tất cả. Chu Hoàng đã quyết tâm muốn đính hôn, Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ phải chết, cặp tất kia mãi mãi là nỗi nhục nhã của cô ta. Ha ha ha ha. Tốt, Vương Hiếu Thiên vô cùng vui vẻ. Một khi đã như vậy, bố sẽ tuyên bố hôn sự của con và Dạ Thánh Quân ở lễ mừng thọ, Thanh Huyền Tông, Nguyệt Phong, trong đại điện, tất cả mọi người đều ở đây, ánh mắt rưng rưng, vẻ mặt kích động nhìn Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, tất cả mọi người đều nói cháu đã chết, nhưng mà ngoại cũng không tin, cậu cũng không tin, sao Minh Nhi có thể chết được chứ? Anh Diệp, anh không có việc gì là tốt rồi, Tông Chủ, chỉ cần có anh ở đây, Thanh Huyền Tông nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Mọi người đều vô cùng kích động, chỉ có Hạ Nhược Tuyết tỏ ra lo lắng. Bắc Minh, anh có tìm được quả thần hỏa tang không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không, bầu không khí trong đại điện lập tức trầm xuống. Hạ Nhược Tuyết thở dài một tiếng. Không sao, không tìm thấy thì em sẽ từ từ tìm với anh. Diệp Bắc Minh lại mỉm cười. Nhưng anh tìm được một thứ còn tốt hơn cả quả thần hỏa tang. Anh nhìn về phía Lãnh Nguyệt và Sát Chủ. Dì Nguyệt, Sát tiền bối, cháu sẽ chữa thương cho hai người. Lãnh Nguyệt tái nhợt cười. Không cần, Sát Chủ mỉm cười. Đứa nhóc ngốc, chúng tôi đã dùng nhiên huyết đan để thiêu đốt sinh mệnh. Bây giờ cho dù là thần tiên đến đây cũng không cứu được chúng tôi. Lãnh Nguyệt sủng nịch nhìn Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, dì đã đồng ý với mẹ cháu là sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Nhưng bây giờ xem ra là không làm được rồi. Nói cho mẹ cháu biết, dì đã cố hết sức. Còn nữa, nếu về sau gặp được sư phụ ma quỷ kia của cháu, hãy nói cho ông ấy biết dì ở bên dưới chờ ông ấy. Sát Chủ cắn răng. Không sai, cho dù chết, tôi cũng sẽ không đầu thai đâu. Tôi phải đợi ông ấy xuống dưới gặp chúng tôi, hỏi xem rốt cuộc ông ấy yêu ai. Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng. Khụ khụ, dì Nguyệt, Sát tiền bối đừng làm ra vẻ sắp phải sinh ly tử biệt chứ. Có tôi ở đây, hai người sẽ không chết được. Cái gì? Lãnh Nguyệt và Sát Chủ ngây người. Sự sống của chúng ta đã sắp khô kiệt, quỷ môn thập tam châm không cứu được chúng ta. Diệp Bắc Minh vô cùng tự tin. Ai nói tôi sẽ dùng quỷ môn thập tam châm? Cách chương.